Siêu cấp gen, chương 325, thỏ cũng sợ mạnh hiếp yếu. Góc truyện audio.com, thỏ cũng sợ mạnh hiếp yếu. Thỏ cũng sợ mạnh hiếp yếu. Đi thôi, Lôi Minh đột nhiên nuốt một ngụm nước miếng. Hắn hiện tại ngay cả một phút đồng hồ cũng không muốn đợi ở chỗ này nữa. Tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ, sau đó mang theo Linh Hải Mộc trở về mới là trọng điểm. Đi thôi, Lôi Hạo mang theo hai người tiếp tục thâm nhập vào sâu bên trong cánh đồng tuyết. Mà vào lúc này, Trần Phong cũng đã hấp thu xong cái huy chương mà tên chiến sĩ cấp B kia lưu lại. Lại có thêm được 500 điểm giá trị may mắn. Ta hiện tại có chút yêu mến các ngươi. Trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra nụ cười. Thật là một cái, tổ chức tràn ngập phúc lợi a, bất quá, Trần Phong cũng rất rõ ràng. Hành động khoa trương của hắn đến đây cũng đã chấm dứt. Mới vừa rồi là thừa dịp đánh lén, tên chiến sĩ cấp B kia đã bị thương nặng, còn có nước biển băng mạnh mẽ, mới có thể giết chết cái tên kia. Thế nhưng từ bây giờ trở đi, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Mấy người Lôi Hạo đã đi vào sâu bên trong cánh đồng tuyết. Trần Phong cũng không thể lạc hậu. Đi thôi, hai người Trần Phong bước chân vào cánh đồng tuyết. Nhưng mà, ở ngay trong cái nháy mắt này, Trần Phong cảm nhận được một cỗ nguy cơ kinh khủng. Đột nhiên lùi lại một bước, có một cái bóng màu trắng nhảy vọt tới, tản ra hàn khí lạnh lẽo. Vù, cái bóng màu trắng rơi xuống đất, thì ra là một con thỏ có bộ lông trắng như tuyết. Khiến cho nó ở bên trong cánh đồng tuyết gần như nhìn không ra. Có kích thước nhỏ nhắn, lại tản mát ra lực lượng làm cho người ta phải sợ hãi. Ít nhất là uy năng cấp C-O-O-N-G, đôi mắt to màu đỏ máu của con thỏ lấp lóe. Nó hóa thành một tia sáng trắng hung ác vọt tới. Vù, ánh sáng lạnh lấp lóe. Muốn chết, trong mắt của Trần Phong lấp lóe ánh sáng lạnh lẽo. Hắn mặc dù chỉ có cấp D, nhưng không phải là ai cũng có thể khi dễ. Oanh, vô hạn đao gió phát động. Một bộ trang bị năng lượng xuất hiện. 3.000 điểm tinh thần lực, ở dưới sự bùng nổ cực hạn của vô hạn đao gió. Vậy mà phóng xuất ra uy năng 10.000 đơn vị, cộng thêm 200, uy năng của bộ trang bị năng lượng. Oanh, vầng sáng trên toàn thân Trần Phong lưu động. Hắn tạm thời bước vào cấp C, cái con thỏ kia bị Trần Phong dùng một đòn miểu sát. A Tiểu Nhu kêu lên một tiếng sợ hãi. Trần Phong quét mắt nhìn nàng. Nếu như cô dám nói, vì sao lại giết con thỏ đáng yêu này, ta nhất định sẽ đem cô bỏ ở nơi này một mình rời đi. Ách, không phải, Tiểu Nhu chỉ ra phía sau Trần Phong, nói, ở nơi đó giống như có cái gì đó. Cái gì? Trần Phong quay đầu, ở sau lưng hắn, bên trong mặt tuyết trắng lóa, mặt đất bỗng nhiên rung động, mặt tuyết bị đội lên trên cao. Trần Phong đột nhiên co con ngươi vào, nhìn đống tuyết đang bị đội lên càng ngày càng cao, có một sinh vật khổng lồ từ phía dưới đống tuyết chui ra. Đó đúng là một con thỏ to lớn cao hơn 5 mét. Thực lực là, cấp B, oanh, con thỏ to lớn hung tàn nhìn chằm chằm vào hai người Trần Phong rồi vọt tới. Đi, Trần Phong lôi kéo Tiểu Nhu điên cuồng chạy về phía trước. Đùa gì thế, cho dù là con thỏ to lớn này không có mạnh như Lôi Hạo. Thế nhưng nó lại có thực lực cấp B siêu cường, lại thêm hình thể to lớn, đủ khiến cho bất kỳ ai cũng phải sợ hãi. Huống chi, tốc độ của con thỏ này cũng không chậm, làm sao lại xuất hiện thứ này? Trần Phong cảm thấy sợ hãi. Hắn biết được cánh đồng tuyết này sẽ không giống với bình thường. Chắc chắn sẽ có những lực lượng thần bí, nhưng mà chưa từng nghĩ tới. Hắn vừa mới bước một bước vào cánh đồng tuyết liền bị một con thỏ điên cuồng truy sát. Soạt, một cỗ cảm giác nguy hiểm càng kinh khủng bỗng nhiên xuất hiện. Trần Phong đang chạy tới hơi ngừng bước, oanh, mặt đất trước mắt bị đánh rách tả tơi. Có một củ cà rốt dài 3 mét cứ thế mà cắm vào bên trong mặt tuyết. Con thỏ to lớn trầm ổn đi tới, mặt đất cũng đều đang rung động. Soạt, nó đi đến trước mặt hai người Trần Phong, lộ ra vẻ mặt trêu tức nhìn hai người bọn hắn, tựa như là mèo thấy chuột con vậy. Cái tên này có trí tuệ, Tâm trạng của Trần Phong trở nên lạnh buốt. Đây mới là điều đáng sợ nhất. Khó trách, cái tên này cảm giác được thực lực mạnh mẽ của Lôi Hạo. Có một chút kiêng kỵ, cho nên mới chờ bọn Lôi Hạo rời đi sau đó mới động thủ. Hiện tại ngay cả một con thỏ cũng biết sợ mạnh hiếp yếu. Chỉ sợ là gặp phiền toái rồi. Trần Phong ngẩng đầu nhìn về phía con thỏ trước mắt. O-O-N-G, trong đôi mắt của con thỏ lấp lóe ánh sáng màu đỏ. Tản ra sát ý cuồng bạo. Bên trong biển băng, những sinh vật mạnh mẽ kia đều ẩn giấu ở dưới đáy biển. Thế nhưng ở trên cánh đồng tuyết, những sinh vật khủng bố này lại dồn dập xuất hiện, bởi vì chúng nó cảm nhận được hơi thở xa lạ. Thật là nguy hiểm, Trần Phong nắm chặt hai quả đấm. Bây giờ hắn đã cách biển băng một khoảng, bằng không thì hắn tuyệt đối có thể dùng khẩu súng nước bắn chết con thỏ này. Hơn nữa, nếu như con thỏ này thật sự có trí khôn mà nói, chỉ sợ nước trong biển băng cũng không có tác dụng lớn. Bây giờ phải làm sao đây? Trần Phong nhanh chóng suy nghĩ. Chỗ dựa duy nhất của hắn bây giờ, chính là năng lượng hóa vũ trang. Năng lượng hóa vũ trang, trước mắt chính là kỹ năng cường đại nhất của hắn. Phối hợp với thiên huyễn đao gió, có thể đem thực lực của hắn từ cấp D đưa lên thành cấp C. Thế nhưng, cũng chỉ được như thế mà thôi. Còn con thỏ này thế nhưng lại là biến dị thu cấp BA, chống đỡ chính diện. Chỉ có một con đường chết. Thế nhưng nếu như trốn đi, ánh mắt của Trần Phong lưu truyền, lực lượng bên trong bộ trang bị năng lượng hiện tại là thuộc tính gió. Tốc độ của hắn cũng không tính là quá chậm, thế nhưng có chút tiếc nuối là, con thỏ này tựa hồ cũng am hiểu tốc độ. Như vậy, chỉ còn lại một cái biện pháp. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Năng lượng hóa vũ trang, không chỉ có thể chế tạo cho mình một bộ trang bị năng lượng đơn giản như vậy. Nó còn có một phương thức thô bạo hơn, chỉ là Trần Phong một mực không muốn sử dụng, mà đúng vào lúc này, giác, có một tiếng vang thật lớn, con thỏ tiện tay rút củ cà rốt to lớn lên, oanh, mặt tuyết khẽ run, vô số bông tuyết bắn tung tóe. Ngay vào lúc này, hai mắt của Trần Phong tỏa sáng, đi, oanh, bộ trang bị năng lượng lấp lánh vầng sáng. Vào giờ khắc này, quanh người Trần Phong, bộ trang bị năng lượng cường đại tương đương với uy năng cấp C. Có thể giúp cho Trần Phong vượt cấp khiêu chiến. Vào thời khắc này bỗng nhiên dẫn nổ ầm ầm. Không sai, tất cả lực lượng, ở trong nháy mắt này dẫn nổ. Lực lượng kinh khủng tỏa ra. Bộ trang bị năng lượng toàn diện phóng thích, cung cấp cho Trần Phong một cỗ lực lượng cường đại nhất. Trong cái nháy mắt đó, xoạt, thân thể của Trần Phong cùng với Tiểu Nhu hóa thành tàn ảnh. Biến mất trong nháy mắt, loại tốc độ này, đáng sợ kinh người. Cái này cơ hồ tương đương với một chiến sĩ cấp C toàn lực bùng nổ. Trốn thoát rồi sao, Trần Phong cảm giác được khí tức của con thỏ đã dần dần biến mất. Chạy được rồi, Trần Phong cảm thấy run sợ. Nơi này thật là đáng sợ. Cách chương.